Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 597 từ mở rộng cửa đến cuối cùng. Hai người ở mở ra lãnh khí trong phòng buôn bán. Hơi chút đợi biết, liền đến phiên Hạ Tân dãy số bài. www.pbtxt.com Thư Nguyệt Vũ mỹ lệ như hồ điệp động nhân dáng người. Chỉ là đứng ở Hạ Tân bên người, để quanh mình nam sĩ liên tiếp hướng Hạ Tân nhìn bên này. Liên doanh nghiệp viên cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Tu bổ thẻ thủ tục nhưng thật ra vô cùng đơn giản. Đưa qua thẻ căn cước, ký tờ đơn là được. Hạ Tân đưa qua tự nhiên là màu bạc plus. Làm nhân viên mậu dịch đem thẻ cắm vào thời điểm, Hạ Tân hỏi một câu. Ta mình bình thường phải thay đổi thẻ lời nói. Phải làm sao đâu, dùng châm cắm cái này lỗ. Nó liền chính mình bắn ra. A-hát. Hạ Tân vẫn chăm chú nhìn nhân viên mậu dịch xử lý tỉ mỉ. Coi như là gián tiếp nắm giữ một môn mới tay nghề. Đổi thẻ, đổi di động đích tay nghề. Ngài khỏe, thẻ đã tu bổ được rồi. Còn có cái gì tài cán vì ngài phục vụ sao? Ân, chính là bao điện thoại di động. Ta muốn mua một bao điện thoại di động. Các ngươi nơi này có bán à? Quầy hàng bên kia có. Ngươi có thể đi nhìn. Sau đó, Hạ Tân đối phương quầy người bán hàng nói là. Xin cho ta một cái. Có thể đem nhan sắc toàn bộ đắp lại điện thoại di động xác. À, phục vụ viên kia vẫn là lần đầu tiên nghe được loại yêu cầu này đâu. Đầy đầu dấu chấm hỏi. Hạ Tân vội vã nói, không phải, ta là nói, cho ta một cái bịt kín khá một chút điện thoại di động xác. Bất quá, rất đáng tiếc, Hạ Tân thất vọng rồi. Bất luận cái gì xác, đầu tiên tại lưng máy thu hình vị trí, tất nhiên là muốn lộ ra màu sắc. Thứ nhì ngay mặt hôm kiện nơi đó cũng là không bị che đậy. Cho nên, mang cái gì xác đều vô dụng. Hạ Tân cũng chỉ có thể chấp nhận lấy dùng. Nói chung trước bộ cái xác, chính mình chú ý đừng làm cho người xem đến mặt tiền. Mặt trái cũng liền một cái camera, không phải nhìn kỹ cũng không dễ dàng phát hiện nhan sắc. Chỉ mong gặp phải những người khác cũng có thể lừa đảo được a. Năm bộ phận 6 SP, chính mình đập cây hạch đào đều dùng không được nhiều như vậy a. Vừa đi ra khỏi phòng buôn bán, Thư Nguyệt Vũ liền quấn quýt lấy Hạ Tân hỏi, tiếp lấy đi đâu chơi? Đi đâu chơi? Thư Nguyệt Vũ đối phương chơi đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hạ Tân không sao cả đáp một câu, tùy tệ à, ta đều có thể, ân, vậy đi, phụ cận Vạn Đạt đến xem một chút đi. Tốt, Hạ Tân nhớ lại phòng ngủ khai báo nhiệm vụ của mình. Vấn đề là Nguyệt Vũ, làm được hả? Trước đây, Thư Nguyệt Vũ đối phương lon quả thực cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì nàng gặp qua không ít ở thấp phân đoạn. 1v4, 1v5, nghịch thiên cứu thế, cảm giác rất lợi hại. Khi nàng cảm giác hứng thú thời điểm, nàng luôn có thể đem sự tình làm cực kỳ tốt. Chỉ ít lúc đó cùng Hạ Tân một đường đôi đứng hàng. Từ Hạ Tân trên người hấp thu kỹ xảo cùng ý thức của nàng phụ trợ trình độ, rất nhanh thì tế thân kim cương tổ, www.pbtxt.com cái này chỉ có thể nói là thiên phú hơn người rồi. Đương nhiên, nàng không thích ra nhãn thạch, vậy từ tới đều là Hạ Tân công tác, nhưng càng làm nàng nổi giận chính là một chuyện khác, chính là càng đến cao phân đoạn. Nàng càng phát ra hiện tại, đây thật ra là năm cá nhân trò chơi, dù cho thiếu một cá nhân, ngươi đều không thắng được. Ở vương giả tổ ngươi nghĩ 4v5, vậy cơ hồ là không thể, càng không cần phải nói cái gì 1v4, 1v5 rồi, cái này rất đả kích sự nhiệt tình của nàng rồi. Thư Nguyệt Vũ nhất quán thích đơn độc làm náo động, không thích đoàn đội tác chiến. Nàng muốn làm nổi bật nhất một cái, nhưng mà đến rồi cao phân đoạn, một người ra lại màu, 1v2 cũng đã là cực hạn rồi. Cho nên loại này phải mọi người cùng một chỗ mới có thể thu được thắng trò chơi. Đối với nàng mà nói, lực hấp dẫn liền giảm bớt nhiều. Nhưng không thể phủ nhận Thư Nguyệt Vũ thông minh, năng lực, cùng thiên phú. Hạ Tân suy nghĩ làm như thế nào nói với nàng mới tốt. Cuối cùng cũng chỉ có thể trực tiếp hỏi rồi câu. Được rồi, Nguyệt Vũ, chính là trong phòng ngủ nhân nói. Ngươi có muốn tới hay không làm chúng ta chiến đội phân tích sư? Tựa như điện tử cạnh kỹ xã, Triệu Hải Lam như vậy, giúp chúng ta phân tích tài liệu, nghiên cứu đối sách, cùng nhau đi thi đấu như vậy. Thư Nguyệt Vũ quay qua khuôn mặt nhỏ nhắn nghi ngờ nhìn Hạ Tân. Vì sao? Hạ Tân chỉ có thể thành thật trả lời. Cái này, không có vì cái gì à? Chỉ là hỏi một chút người có nguyện ý hay không? Là bọn hắn yêu cầu. Ân, Thư Nguyệt Vũ nhíu nhỏ dài lông mi. Suy nghĩ một chút nói. Nhưng là cái này tốt không có ý nghĩa à? Một người lợi hại hơn nữa cũng không dùng. Một người hạn mức cao nhất sẽ ở đó bày đâu. Hơn nữa, cũng không còn cái gì khiêu chiến. Chỉ cần luyện nhiều mấy lần, những người khác làm đến thao tác, ta cũng có thể làm được. Như vậy à, nhưng lại trong dự liệu trả lời. Thư Nguyệt Vũ thoáng chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm Hạ Tân hỏi. Bất quá, nếu như là ngươi cường liệt yêu cầu nói, ta cũng là có thể làm là được. Ai kêu là ngươi yêu cầu đâu? Không phải, không cần miễn cưỡng, làm ngươi cao hứng sự tình là tốt rồi. Hạ Tân cũng không thích miễn cưỡng người khác, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hắn cảm thấy cần để cho Thư Nguyệt Vũ cảm thấy hứng thú. Chủ động yêu cầu tốt nhất, vậy có biện pháp gì sẽ làm nàng cảm thấy hứng thú đâu? Chỉ chốc lát sau liền đến Vạn Đạt. Vạn Đạt đến sân rộng có thể nói là tập hưu nhàn ngu nhạc mua sắm là một thể ngu nhạc sân rộng. Bên trong có trang phục, có ăn vặt, có bách hóa, có ảnh thành, còn có KTV, điện chơi, siêu thị chờ đã, đầy đủ mọi thứ. Phóng tầm mắt nhìn tới, phần nhiều là chút thanh niên tình lữ dắt tay tới đi dạo. Đương nhiên, cũng có mấy nữ sinh cùng đi đùa. Còn có hiếm thấy vài cái nam sinh cùng đi đùa. Cái này tương đối bi thảm rồi. Cũng may Hạ Tân vẫn là thuộc về bình thường hàng ngũ. Ánh mắt tùy tiện quét mắt, phát hiện lớn nhất nơi này đặc điểm chính là mới tịnh lệ, các loại phong tình khác xa mỹ nữ hơn nữa nhiều. Tuyệt đối so với trên đường tới phải nhiều. Nhưng bất kể thế nào xem, Thư Nguyệt Vũ đều là hạc đứng trong bầy gà vị kia. Thư Nguyệt Vũ nắm thật chặt kéo Hạ Tân cánh tay, cười híp mắt hỏi, tiểu Tân, nhìn cái gì chứ, con mắt phiêu lai phiêu khứ, tại loại này trái phải rõ ràng về vấn đề. Hạ Tân đã rất ít phạm sai lầm, nghiêm trang trả lời, ta liền nhìn một chút có còn hay không với ngươi giống nhau xinh đẹp nữ sinh. Ân, hiển nhiên nơi đây cũng không có, Thư Nguyệt Vũ doanh doanh cười, phải. Coi như ngươi rồi, hai người như thòng lui tới thông thường, ở dưới lầu đi dạo một chút. Thư Nguyệt Vũ thích xem y phục, nhưng mà của nàng yêu thích, cũng vẻn vẹn dừng lại ở xem, cũng không có ý định mua. Nàng có thể một đường đi tới nhìn tiếp, bất kể là đối với nàng hữu dụng, còn là vô dụng, đều sẽ nhìn, ngược lại cũng không phải không có tiền mua, nhưng nàng cũng không có mua ý tứ. Tối đa chỉ là cầm sông Hạ Tân khoa tay múa chân dưới. Ta ăn mặc đẹp mắt không? Đương nhiên, loại thời điểm này, Hạ Tân phải dùng nhất giọng thành khẩn tới đáp. Hơn nữa không thể có một tia một hào do dự. Hạ Tân vẫn không rõ. Cứ như vậy để xem nửa ngày ý nghĩa ở đâu. Lại không mua. Sau đó đói bụng rồi. Liền ăn một chút nơi này đặc sắc ăn vặt. Hai người cũng không có đi xem chiếu bóng, một đường chơi, đi lên lầu một nhà điện chơi tiệm. Thư Nguyệt Vũ tò mò nhìn về phía Hạ Tân, dường như nam sinh đều đặc biệt thích loại điều này. Ngươi thích không? Hạ Tân không chút nào khiêm tốn trả lời. Nếu là lúc trước một đồng tiền bốn cái tiền đồng, một đồng tiền, ta là có thể từ hắn mở rộng cửa chơi đến hắn cuối cùng. Cuối cùng lão bản đều là hàm chứa nước mắt đem Hạ Tân đưa đi. Từ Hạ Tân trên người kiếm còn chưa nhất định đủ để tiền điện. Đối với trước kia Hạ Tân mà nói, loại này tiền đồng thất là ở buồn chán lúc chơi tốt nhất, cũng là có khả năng nhất giết thời gian, lại đặc biệt kinh tế hạng nhất vận động. Chỉ từ Hạ Tân ở lon trong thao tác cùng phản ứng, sẽ không khó tưởng tượng hắn ở trên mặt này kỹ xảo. Đi, ta đi vào vui đùa một chút. Thư Nguyệt Vũ đem sách tay giao cho Hạ Tân, liếm tay trong thất sắc kem liền tiến vào. Cùng khi còn bé bất đồng, nơi này là một khối tiền một cái tiền đồng. Bởi vì Hạ Tân hai tay đều dẫn theo đồ đạc, liền do Thư Nguyệt Vũ liền trả tiền. Thư Nguyệt Vũ cho chương 50, lãnh được một cái hộp nhỏ, bên trong lấy 5 đứng hàng, tổng cộng 50 cái tiền đồng. Hạ Tân tha quay vòng, phát hiện nơi này trò chơi rất đủ. Cái gì Tây Du thích ách chuyện, Tam Quốc chiến ký, quyền hoàng, đường phố đánh đấm, lựu đạn nhân đều có. Trong lòng nhất thời mọc lên một cảm giác quen thuộc. Thư Nguyệt Vũ hỏi, ngươi biết chơi cái gì? Hạ Tân mặt không chút thay đổi trả lời, ngươi nên hỏi ta sẽ không chơi cái gì. Hừ hừ, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi một cái tiền đồng có thể chơi bao lâu. Nhìn ngươi có hay không khoác lác. Đi, ngươi nhìn được rồi. Cái này kích thích rồi Hạ Tân tuổi thơ một chút hồi ức. Hắn cũng có muốn thử xem tay ý tứ. Hạ Tân vào cái truyền lưu tương đối rộng phiên bản Tam Quốc chiến ký 2, cũng chính là Gia Cát Lượng tương đối OP, có thể ăn băng kiếm, hỏa kiếm các loại rất nhiều kiếm một cái phiên bản. Hạ Tân chọn một Gia Cát Lượng, Thư Nguyệt Vũ chọn một Triệu Vân. Bất quá, Thư Nguyệt Vũ cơ bản không làm việc, liền một tay nắm kem, một tay điều khiển tay lái đi theo Hạ Tân phía sau cái mông chạy. Hai cái mạng đều chết hết. Sẽ thấy tiếp theo một cái tiền đồng, tiếp tục cùng lấy Hạ Tân đi, toàn bộ liền một, không, rõ ràng chân tướng ăn dưa quần chúng. Hạ Tân là một người một đường giết đi qua, kỹ xảo của hắn rất hoàn mỹ, rất ít bị binh đánh tới, cho dù là đối phó một ít công nhận độ khó cao boss, hắn cũng có thể đánh rất nhẹ nhàng, hắn mình xem ngược lại càng giống như boss. Đêm này trí tuệ nhân tạo đùa bỡn ở lòng bàn tay. Chỉ chốc lát sau, Hạ Tân phía sau liền tụ tập những người này, dẫn tới một số người tí tách tán thán, người này thật là lợi hại a. Cửa ải này xuống tới, một cái chưa từng bị boss đánh tới. Không phải, ngay cả tiểu binh cũng không đánh đến hắn một cái. Nghiêu bê, cái này thao tác điêu, đánh boss cùng tựa như chơi. Đây là muốn một người thông quan sao? Bên cạnh đó là hắn nữ bằng hữu sao? Siêu xinh đẹp, có như thế một người bạn gái, ta nguyện ý chết sớm 10 năm. Hừ hừ, không sai, ở Hạ Tân thông quan sau đó, Thư Nguyệt Vũ nhìn kỹ người phía sau vì không có gì. Đem mới mua chính mình cắn phân nửa kẹo đường đưa tới Hạ Tân bên mép. Thưởng cho ngươi cắn một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếp lấy muốn chơi cái gì? Hạ Tân tiếp lấy đi chơi dưới đã lâu luận võ. Ở từng cái phòng chơi game trong, luôn sẽ có như vậy cái võ trạng nguyên. Chiếm giữ luận võ đài máy chơi game tử. Một chiếm chính là một ngày. Đánh bại vô số người khiêu chiến. Đỗ trạng nguyên, mọi người biết mang theo. Quyền hoàng, quyền đánh đấm chờ đã tôn xưng. Đương nhiên, cái máy trò chơi này đại sảnh cũng sẽ có như vậy cái bất bại quyền hoàng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.